bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1090, vượt qua tân thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần cùng mọi người đi tới chỗ ghi đanh, một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, "Nất xin lỗi thông báo mọi người, ngài lấy ZS1866 chuyến bay, bởi vì khí trời nguyên nhân, đã hủy bỏ." Diệp Thần nhíu mày, Lâm Uyển Nhu còn tại Ưng Quốc chờ đợi mình đây. Nguyên lai, đột nhiên ma đô trên không xuất hiện khói như sương mù, tầm nhìn vô cùng kém. Cho nên toàn tuyến chuyến bay đến trễ. Diệp Thần nhìn một chút bên ngoài, quả nhiên một mảnh sương mù mông lung. Hiện tại không khí càng ngày càng không xong, loại này khói như sương mù khí trời cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Thần chân mày cau lại, đợi nửa giờ kết quả khí trời vẫn không có khôi phục dấu hiệu. Lớn như vậy khói như sương mù, máy bay căn bản không có biện pháp cất cánh. Triệu Hoa nhíu mày, Diệp ca, chúng ta muốn đuổi tới Ưng Quốc chỉ sợ có chút khó khăn. Giờ phút này phi trường vô cùng hỗn loạn, có ít người đã cùng phi trường công tác nhân viên náo loạn lên. Diệp Thần hỏi, chẳng lẽ liền không có bay hướng Ưng Quốc máy bay bay lên sao? Không thừa nói ra, có ngược lại là có, chỉ có một quốc gia máy bay. Quốc gia kia, Hùng Quốc chuyến bay còn như thường lệ cất cánh, vừa vặn có một trận. Diệp Thần nghe ngây ngẩn cả người. Không hổ là chiến đấu dân tộc, dạng này thiên khí trời ác liệt lại còn dám phi hành. Cơ hồ tất cả quốc gia chuyến bay, tại thời tiết như vậy dưới đều lựa chọn ngừng bay. Nhưng là Hùng Quốc phi công lá gan lại to lớn như thế. Diệp Thần lúc này đổi ký Hùng Quốc chuyến bay. Lên máy bay, Diệp Thần cũng thở phào một cái. Lâm Uyển Nhu tại Ưng Quốc hắn vốn là lo lắng, nếu như không đuổi kịp đi, ai biết Lâm Uyển Nhu gia tộc sẽ làm ra chuyện gì tới. Sau khi lên xe, những cái kia mắt xanh nữ tiếp viên hàng không nhìn đến Diệp Thần đều là hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần thật quá đẹp trai, thì liền Hùng Quốc nữ tiếp viên hàng không cũng là thấy một lần khuynh tình. Quảng cáo, bởi vì giống Diệp Thần có khí chất như vậy, hơn nữa còn đẹp trai 10 phần nam nhân thật quá khó gặp đến. Hiện tại Hoa Quốc thực lực vô cùng mạnh, rất nhiều nước ngoài nữ tiếp viên hàng không đều hy vọng có thể câu được Hoa Quốc nhà triệu phú. Mấy cây nữ tiếp viên hàng không, ào ào hướng về Diệp Thần vứt mị nhãn. Thậm chí còn có dành tỷ cho Diệp Thần truyền đưa tấm giấy, nói cái gì xuống phi cơ đi khách sạn. Diệp Thần không còn gì để nói. Không hổ là chiến đấu dân tộc thì liền nữ hài tử đều nghiêu bức như vậy. Thật sự là không phục không được, không thể không nói, Hùng Quốc phi công nguyên một đám dáng người nổ tung, nhan chị cũng là rất không tệ. Giờ phút này, máy bay chậm rãi cất cánh, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tống Hiểu Hiểu thật chặt bắt tay Diệp Thần tay. Diệp Thần không có sao chứ? Diệp Thần bật cười cười. Yên tâm đi, chúng ta phải tin tưởng người điều khiển. Buổi tối, máy bay chậm rãi rơi xuống Hồng Quốc. Bởi vì là chuyển cơ cho nên mọi người cần chờ đợi 4 giờ chờ đợi máy bay một lần nữa cất cánh. Phi trường an bài tất cả mọi người ở vào khách sạn. Diệp Thần vừa mới tắm rửa một cái, đột nhiên trong đầu truyền đến đi đi thanh âm. Đinh, ký chủ nhận được một cái vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng, phải chăng tiếp thu? Diệp Thần sửng sốt một chút, lại là vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Hắn vừa mới đến nước ngoài, thì kích hoạt lên vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng, xem ra vận khí không tệ a, mà lại, Diệp Thần cũng là lần đầu tiên từ nước ngoài đưa thức ăn ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là hắn xe gắn máy, cũng không có mang đến, làm sao tiến vào trùng động, Diệp Thần có chút hơi khó, đi đi ký chủ có thể lựa chọn tùy ý một cái tái cộ tiến hành trùng động xuyên thẳng qua. Hệ thống tựa hồ biết Diệp Thần tâm sự, nói thẳng. Diệp Thần hỏi, lần này đơn đặt hàng, cố chủ muốn cái gì? Dù sao cũng là ở nước ngoài, mua nhiều tẩy không muốn trong nước như thế thông thuận. Đinh, lần này đơn đặt hàng là một thùng xăng, còn có rửa xe thuốc tẩy rửa. Diệp Thần nghe được đơn đặt hàng nội dung có chút ngây dại. Người cố chủ này là làm cái gì? Làm sao muốn như thế kỳ hoa đồ vật? Muốn xăng làm cái gì? Gia hỏa này, tổng không có uống xăng đam mê đi. Diệp Thần đưa qua vô số đơn đặt hàng, bất quá cái này xăng cùng rửa xe thuốc tẩy rửa đơn đặt hàng, nhất làm cho Diệp Thần mộng bức. Bất quá, hiện tại Diệp Thần thế nhưng là phi trường khách sạn, hắn đi nơi nào làm xăng a? Diệp Thần đi thẳng khách sạn, đi tới cửa. Hắn chỉ thấy để Triệu Hoa giúp đỡ chính mình cùng khách sạn thuê nhất lượng Việt dã xe. Triệu Hoa cũng là có chút mộng bức, Diệp ca, chúng ta thì nghỉ ngơi 2 giờ, ngươi muốn đi đâu, có thể nhất định muốn gấp trở về đi. Diệp Thần cười một cái nói. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ trước tiên gấp trở về. Hắn lái xe, đi tới một cái quầy rượu. Hùng Quốc người lớn nhất thích uống rượu, mà lại trang tiểu vật chứa cũng vô cùng bá đạo, là một cái thùng lớn. Diệp Thần người phản đối cái kia Hùng Quốc quầy rượu lão bản hỏi. Người cái này thùng lớn bán thế nào? Lão bản sửng sốt một chút, lắc đầu nói ra. Chúng ta chỉ bán tiểu không bán thùng rượu. Diệp Thần trực tiếp đưa tới một sấp đô la Mỹ. Lão bản kia nhìn thấy tiền về sau, lập tức giúp đỡ Diệp Thần nâng cốc trong thùng tửu thả, sau đó cùng với Diệp Thần chuyển vào trong xe. Hắn thấy Diệp Thần bất quá chính là một người ngốc nhiều tiền cậu ấm mà thôi. Diệp Thần phân lái xe đi tới một chỗ yên tĩnh. Diệp Thần tìm tới một cái ống hút, sau đó, Diệp Thần mở ra SUV hòm thư. SUV hòm thư lớn vô cùng. Hắn hiện thực đang quản con phía trên hút một chút, chờ là có hút vào thùng rượu bên trong, Diệp Thần mới thở phào một cái. Đã mua không được dầu, hắn liền đi hút taxi dầu. Không chỉ có như thế, Diệp Thần còn chuyên môn gọi tới Triệu Hoa giúp đỡ hắn hút dầu. Quảng cáo, hai người bận rộn sắp đến một giờ, mới đem đâm một cái dầu đều rót đầy. Chờ thùng rượu đầy, Diệp Thần mới thở dài ra một hơi, đem thùng nước đặt ở trong cốp sau. Diệp Thần trong xe còn lưu một chút dầu, hắn quyết định trực tiếp mở SUV vượt qua. Hắn đem Diệp Thần đuổi đi. Dù sao hắn có thể xuyên qua vạn giới, đây là Diệp Thần bí mật của mình, hắn tự nhiên không thể để cho Triệu Hoa nhìn đến. Diệp Thần mở ra còn có một chút dầu xe, lên đường. Hùng Quốc địa bàn là trên thế giới lớn nhất nhưng là người lại vô cùng thưa thớt. Rất nhanh, Diệp Thần đã tìm được một chỗ không người, đinh, đi qua kiểm tra ký chủ đã tìm được mới tái cụ, phía trước trùng động sắp mở ra. Diệp Thần gia tăng chân ga, lái xe vọt vào trùng động. Bạch quang lóe lên, Diệp Thần theo biến mất tại chỗ. Lần này, Diệp Thần xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm. Trong thế giới này, cao ốc san sát hiển nhiên là hiện đại thế giới. Mà lại điều này hiển nhiên là một cái vô cùng hào hoa đô thị, thậm chí hào hoa trình độ muốn vượt qua ma đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả tòa thành thị, khắp nơi đều là xe hơi tại trên đường cái phi nước đại, các loại phồn hoa phố thương mại đáp ứng không xuể. Diệp Thần mở ra SUV tại trên đường lớn phi nước đại. Tiếp vào hai bên có không ít mặc hở hang nam nữ trẻ tuổi. Từ đối phương màu da đến xem, nơi này hẳn là phương Tây một tòa thành thị. Nhìn một chút cửa hàng tiêu chí tất cả đều là tiếng Anh. Chẳng lẽ chính mình vượt qua chính là Ưng Quốc? Đối với lần này Diệp Thần vượt qua thế giới, hắn đặc biệt hiếu kỳ. Nếu như có thể vượt qua đến Harry Potter thế giới thì sướng rồi. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát âm. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ những thứ này xe cảnh sát đang đuổi chính mình? Thế nhưng là hắn nhìn thoáng qua, xe cảnh sát truy không phải mình, mà chính là một chiếc xe đua. Cách chương.